3 năm lãnh cung A Diệp. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc này mới sực nhận ra mình đã tỏ ra bình tĩnh quá mức cần thiết. Bèn vội nhíu mày lại, làm ra vẻ đau đớn nói. Đau chứ ạ, chỉ là nô tỳ sợ nếu kêu lớn tiếng sẽ làm kinh động đến người khác, nên mới cố gắng nín nhịn thôi. Hắn nói, ở bên ngoài không cần phải tự xưng là nô tỳ nữa. Chúng ta đã lấy thân phận huynh muội để ra ngoài, vậy thì từ nay ngươi cứ gọi ta là ca ca đi. Vâng, ca ca. Sau khi trở lại hoàng cung, Triệu Dần Chi không để ta quay về Hàm Đạm viện nữa, mà lại sắp xếp cho ta đến hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Hắn không nói rõ lý do vì sao lại sắp xếp như vậy, nhưng ta đoán chắc chắn là có liên quan đến đám thích khách áo đen kia. Bọn chúng hẳn là người trong cung. Nếu đã nhìn thấy mặt ta, tất nhiên chúng sẽ muốn trừ khử để diệt khẩu. Trương Mỹ Nhân không có khả năng bảo vệ ta, cũng chẳng có lý do gì để che chở cho ta cả. Trong cung này, một nô tỳ thấp cổ bé họng C, H, E, T đi cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Chỉ có sắp xếp ta ở bên cạnh hoàng thượng, đám người đó mới không dám tùy tiện hành động. Mà kẻ sợ hoàng thượng nhất trong cung này, e rằng chính là Hàn Quý Phi. Xem ra, lần này cũng là trong họa có phúc. Ta còn phải cảm ơn Hàn Quý Phi đã giúp ta một phen mới phải. Tiêu Cảnh Kiền đặc biệt triệu kiến ta. Trong đại điện rộng lớn, chỉ có ta và hắn. Còn Triệu Dần Chi thì đứng canh gác ở bên ngoài. Ta đã quỳ ở đó được nửa canh giờ rồi, thế nhưng Tiêu Cảnh Kiền vẫn không hề có ý định hỏi han gì, mà chỉ chăm chú đọc sách. Ta cũng chỉ biết giữ đúng quy củ mà quỳ yên ở đó, không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ sợ làm phiền đến hắn. Hắn lười biếng ngáp một cái, đoạn bước đến bên cạnh ta, nói, "Trẫm mệt rồi, ngươi hầu hạ trẫm nghỉ ngơi đi." "Vâng, thưa bệ hạ." Ta cố nén cơn đau nhức ở hai chân, gắng gượng đứng dậy, rồi từng bước một theo sát hắn đi vào tẩm điện phía sau. Ta không biết rốt cuộc hắn có ý gì, nhưng ta biết rằng mình phải thuận theo ý hắn, tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hắn cởi bỏ áo bào ngoài, nằm xuống long sàng, nhưng cũng không nói thêm gì cả. Ta thấy vậy cũng chỉ biết đứng yên bất động, lặng lẽ đứng sang một bên, chờ đợi hắn gọi đến. Hắn nhắm mắt lại, nhưng rõ ràng là chưa ngủ, bởi vì nhịp thở của hắn không hề đều đặn, bình ổn như người đã say giấc. Hắn đang muốn thử dò xét điều gì ở ta sao? Một canh giờ sau, hắn mới mở mắt ra, nhưng lại giả vờ như vừa mới ngủ dậy. Cũng thật làm khó cho hắn rồi, phải nhắm mắt mà vẫn giữ cho đầu óc tỉnh táo suốt một canh giờ liền. Chắc hẳn cũng chẳng dễ chịu gì. Ngẩng đầu lên, hắn ra lệnh, ta tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ. Lúc ngẩng đầu lên cũng chỉ dám rụt rè liếc nhìn hắn một cái rồi lại vội cúi xuống. Hắn khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi rốt cuộc là hạng người nào? Nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý của bệ hạ. Xin bệ hạ thứ tội. Một ngày tốt lại nhắn ngồi dậy, ta vừa giúp hắn thay y phục, vừa nghe hắn nói những lời kỳ lạ. Dần Chi xưa nay vốn kiệm lời, đối với những người khác lại càng cực kỳ lạnh lùng. Thế nhưng lạ thay, hắn lại đối xử với ngươi hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn cầu xin trẫm giữ ngươi lại bên cạnh, nhưng trẫm thấy ngươi cũng chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Vậy nên, hoặc là Dần Chi có điểm yếu gì đó bị ngươi nắm trong tay, hoặc là tâm cơ của ngươi quá sâu, sâu đến mức lừa gạt được cả trẫm. Ta trong lòng cả kinh, lực đạo trên tay bất giác mạnh hơn một chút, rồi lập tức sợ đến mức hai chân mềm nhũn mà quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Trong điện tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập vì căng thẳng của ta. Ta cảm nhận được hắn đang nhìn ta. Hắn đột nhiên bật cười, nói, xem ra là trẫm đã nghĩ nhiều rồi. Với bộ dạng này của ngươi, làm sao có thể uy hát y ế p được dần chi chứ. Thôi được rồi, đứng lên đi, tạ ơn bệ hạ, Triệu Dần Chi đã dặn dò ta, nhất định phải an phận thủ thường, không được có bất kỳ vọng tưởng làm chuyện vượt quá giới hạn nào. Bằng không thì đến cả hắn cũng không thể bảo vệ được ta. Cách chương